có vẻ như sợ cô đói, ngoài việc đối phó với mấy lời xu nịnh mình ra anh cũng không quên gắp thức ăn cho cô. Đều là những món cô thích ăn, em cứ ăn mấy món đơn giản này trước, chút nữa anh dẫn em đi ăn đồ ngon hơn. Giang Uyển cười bất lực, anh cho rằng em là cái thùng cơm hay sao? Anh cũng cười, làm gì có thùng cơm nào mà đẹp như này chứ? Cảm giác như anh đang cố tình giảm âm thanh, giọng điệu có vài phần quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó như sợi lông vũ chậm chậm len lỏi vào tim cô, càng ngày càng ngứa ngáy. Giang Uyển đành nhấp một ngụm canh. Hứa Lan San cũng vào phòng, ánh mắt cô ta rơi vào người Giang Uyển, hứng thú quan sát cô. Giống như cảm thấy Giang Uyển bày ra mấy thủ đoạn này để làm cho đàn ông chết mê chết mệt cô vậy. Giang Uyển uống xong bát canh, cô cũng không xem vào cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ yên lặng ngồi đó. Hạ Khinh Chu ứng phó với những chuyện này vô cùng thành thạo, anh che giấu cảm xúc của mình thực sự rất tốt, người khác quả thật không nhìn ra được. Thế nhưng Giang Uyển lại có thể nhìn ra sự sốt ruột trong mắt anh. Sự nhẫn nại sớm đã hết rồi. Hứa Lan San dựa vào người đàn ông bên cạnh, làm nũng nói thật nhàm chán, đưa tay cho ông ta, muốn ông ta xem mệnh cho mình. Người đàn ông mỉm cười nhận lấy, ngón tay mờ ám lướt qua những đường nét trên lòng bàn tay. Số mệnh đại phú đại quý. Giang Uyển mở to mắt cúi đầu uống nước. Một lúc sau, ở dưới gầm bàn, Hạ Khinh Chu một mặt gật đầu lia lịa với đối tác, một mặt lại đặt tay lên chân cô. Trên khuôn mặt vẫn là sự lãnh đạm, nhưng ở những nơi người khác không nhìn thấy anh lại có hành động trẻ con như thế. Thấy Giang Uyển lâu không có phản ứng gì, anh lại từ từ xoa bàn tay cô, thu hút sự chú ý của cô. Giang Uyển liếc nhìn anh, lập tức hiểu ý cười anh ấu trĩ. Cô nắm lấy tay anh, tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn giả vờ xem một hồi, sau đó nói nhỏ. Đường tình duyên lận đận, hôn nhân của anh không thuận lợi nha. Anh thu tay lại, mím môi dưới tỏ ý không vui. Cách chương.